Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 293, chương 297, thương chu tranh lệch. Tương đương, trên chiến trường, lại qua mấy trăm chiêu. Đế Tân mắt thấy Đặng Thiền Ngọc thể lực sắp hao hết. Huyết khí cũng cung ứng không đủ. Sắp lâm vào nguy hiểm. Sau đó liền hạ lệnh bây giờ. Đang đang đang, chấm ngoặc kép, bây giờ thanh âm vang vọng chiến trường. Nam cương quân hữu hiệu, nhanh chóng lui lại. Đặng Thiền Ngọc mắt thấy các tướng sĩ lui ra khoảng cách an toàn về sau. Giả thoáng nhất thương, trong tay mũi thương đột nhiên xuất hiện vô số đóa trời đầy sao hướng tới bầu trời. Cấp tốc đâm rách hơn 10 bàn tay về sau, vỗ mông ngựa gấp lui ra khỏi chiến trường, hướng đại quân mà đi. Rời đi lúc vẫn không quên chào phúng một câu. Chậc chậc, Tây Phương giáo tu sĩ, không gì hơn cái này. Tương đương ta hôm nay đánh cho bụng đói. Tạm chờ ta lần sau lại tới khiêu chiến. Tương đương, nói xong. Đặng Thiền Ngọc cười ha ha lấy vỗ mông ngựa rời đi. Chỉ để lại bị tức đến giận sôi lên hàng long lưu tại nguyên chỗ. Liên tục đập mười mấy bàn tay. Trực tiếp đem xung quanh một tòa núi nhỏ đập sập về sau. Vừa rồi một chút tiêu tan điểm lửa giận, quay trở về Tây Chu Thành, để xuống thương doanh vì Đặng Thiền Ngọc ăn mừng không đề cập tới. Tây Chu bên trong thành, thập bát La Hán tình hình chiến đấu làm đến trong phủ thừa tướng một mảnh trầm mặc. Tất cả mọi người tại vì hôm nay tình hình chiến đấu kinh hãi. Võ Vương không biết vì sao, hắn thấy, hôm nay có thể đánh cái ngang tay, thậm chí là đem Đặng Thiền Ngọc đánh lui. Chiếm cứ ưu thế, đã là cực kỳ khó được. Sau đó liền phát phía dưới tiếp tế, giao cho Khương Tử Nha cho thập bát La Hán nhóm chúc mừng một phen. Chính mình thì thấy tình thế không đúng sớm lui ra, đem nghị chiến một chuyện giao cho phụ quốc thừa tướng. Mà chúng tiên cũng là đợi đến võ vương sau khi đi, thừa tướng phủ mới bắt đầu chân chính nghị sự. Hàng Long trước tiên mở miệng, Khương sư huynh, người có thể hay không nói thật cho ta biết, Đặng Thiền Ngọc thực lực tại thương doanh có thể đứng hàng thứ mấy? Không trách Hàng Long nghi hoặc, trong mắt hắn, thậm chí là tại Tây Phương giáo bên trong, có thể cùng hắn đánh cái ngang tay, đã có thể tại Tây Phương giáo xếp tới trung thượng cấp bậc, có thể vững vàng ngăn chặn hắn, cũng liền mấy cái đệ tử thân truyền, cùng mới nhập giáo từ hàng, cụ lưu tôn bọn người. Thế nhưng là Đặng Thiền Ngọc đâu? Nhìn nàng tuổi tác, bất quá 16 phương hoa, lấy cái kia non nớt khuôn mặt, coi như Hàng Long muốn lửa mình dối người, đem nàng vị trí kéo cao, cũng hoàn toàn không cách nào tự viên kỳ thuyết a. Tương đương Khương Tử Nha cười khổ một tiếng, hắn lại như thế nào không biết Hàng Long ý tứ. Thế nhưng là Đặng Thiền Ngọc địa vị, thực tình tại thương doanh bên trong không cao a. Sư huynh, ta nói thẳng ngươi khả năng không có cái này khái niệm. Hiện tại đại thương quan chế đã cải cách, ta thì dùng võ đem quân hàm cùng ngươi giải thích đi. Đại thương lần xuất chinh này Tây Chu tướng lãnh, phân biệt có đại tướng 3 người, Vì Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên, thượng tướng 6 người, Vì Đặng Cửu Công, Tô Toàn Trung, Trương Quế Phương, Ân Phá Bại, Lý Tĩnh, Ác Lai. Trung tướng hơn 10 người, theo thứ tự là Trương Khuê, Cao Lan Anh, Khâu Dẫn, Ân Thập Nương chờ bối. Chớ nói chi là 3 vị khoa học ti đỉnh cấp cung phụng. Vô Đương, Quy Linh, Kim Linh 3 vị chuẩn thánh. Đặng Thiền Ngọc chức vị, kỳ thật cũng là 3 đời tiểu bối. Cùng Na Cha, Dương Giao, Dương Tiễn, Ngao Bính bọn người một cái cấp bậc, quân hàm chỉ là thiếu tướng. Trình độ này tại thương doanh bên trong, ít nhất cũng có vài chục người. Chấm ngoặc kép, Hàng Long, cùng với khác 17 tên La Hán, nghe mắt đều tái rồi. Tương đương hóa ra lấy Đặng Thiền Ngọc cái kia có thể cùng Hàng Long đối cứng mấy trăm chiêu mà không bại mức. Độ, tại thương doanh chỉ là trung tầng. Không, thậm chí là trung tầng cũng không tính. Thương doanh những năm này phát triển, đến cùng khủng bố đến mức nào? Tương đương Phục Hổ La Hán có chút không dám tin hỏi. Thừa tướng, người cái này có chút nói chuyện giật gân đi. Ta sư huynh thế nhưng là thái ất viên mãn. Ngươi nói tài nghệ này tại thương doanh chỉ là trung tầng. Ngươi cần phải biết rằng, ta sư huynh cảnh giới đặt ở phía đông tam giáo. Cái kia đều tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Tương đương, việc này ta còn thực sự không có nói láo. Khương Tử Nha cười khổ giải thích nói. Những năm này thương vương đế tân không biết từ nơi nào tập tới võ đạo công pháp. Thật to cải tiến nhân hoàng hiên viên phát minh. Chuyên vì nhân tộc thể chất thiết kế võ đạo. Công pháp này đặc biệt thích hợp nhân tộc thể chất. Chủ tu huyết khí, thân thể. Một khi tu luyện thành công không chỉ có thể phi tốc tăng lên cảnh giới. Càng có thể vượt cảnh mà chiến. Tương đương ngươi biết vì sao chúng ta Tây Chu binh lính một mực không phải đại thương binh lính đối thủ sao? Ngoại trừ quân kỷ nghiêm minh ngoài ý muốn, võ đạo chính là lớn nhất mấu chốt nhất nhân tố. Theo ta được biết, hiện tại thương quân, tầng thấp nhất binh lính đều là tiên thiên cấp, cũng chính là nguyên anh kỳ chiến lực. Một khi tạo thành quân thế, bình thường chân tiên, huyền tiên đi vào đều không được đào thoát. Đã võ đạo mạnh mẽ như vậy, người vì sao không cho Tây Chu tướng sĩ cũng luyện tập võ đạo? Mày trắng La Hán tò mò hỏi. Đúng a, chính ngươi đều biết có lớn như vậy ưu thế. Thế nào không để binh lính của mình luyện? Khương Tử Nha lắc đầu cười khổ một tiếng. Sư huynh ngươi cho là ta không muốn. Thế nhưng là hiên viên võ đạo công pháp chúng ta còn có. Cải tiến sau phiên bản. Hoàn toàn bị đại thương phong tỏa tại Long Các. Phượng Sào, muốn học tập chỉ có tự mình đi vào. Mà lại nhất định phải nắm giữ đại thương đặc hữu hộ tịch chứng minh nhân dân. Còn phải nghiệm minh chân thân, vượt qua khảo nghiệm tính cách trận pháp, sau cùng đốc cha ti cùng trừ ma ti cha rõ tổ tôn ba đời. Xác định không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép, tiết lộ nguy cơ, mới có thể đến truyền thụ. Chúng ta cũng muốn, nhưng thật là lấy không được a. Tương đương, Khương Tử Nha nói như thế nghiêm khắc giữ bí mật điều lệ. Đừng nói hắn, cũng là đế tân chính mình cũng không biết. Tương đương hắn đổi lấy thôi diễn ra võ đạo công pháp. Bản chất là muốn tăng lên rất nhiều nhân tộc thể chất. Tránh cho nhân tộc trở thành vạn tộc thực vật. Ai ngờ Văn Trọng bọn người vừa nhìn thấy công pháp cường hãn. Lập tức ý thức được này tất là nhân tộc tương lai quật khởi át chủ bài. Sau đó thiết lập cánh cửa. Không phải nhân tộc không thể học. Tính cách không tốt không thể học. Không cách nào lén lút trao tặng. Học được võ học sau nhất định phải tại trừ ma ti cùng đốc cha ti tạm giữ chức chờ một chút điều lệ. Đơn giản điểm tới nói. Không chỉ là Tây Chu không cách nào thu hoạch được. Cũng là đại thương chính mình nội bộ cao tầng. Muốn học tập công pháp cũng phải kinh lịch tầng tầng sàng chọn. Bình thường người càng là chỉ có thể tập đến phía trước mấy tầng cơ sở. Muốn thu hoạch được cao cấp hơn công pháp còn nhất định phải đối bách tính làm ra cũng đủ lớn cống. Hiến, tương đương như thế trên dưới mấy tầng, mười mấy tầng, lại là trận pháp, lại là tiên pháp, cùng thẩm tra chính trị chờ vô số xét duyệt điều kiện. Tây Chu lại như thế nào có thể được đến cải tiến bản võ đạo công pháp? Cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong Khương Tử Nha tự thuật, thập bát La Hán đều trầm mặc, cũng là bọn họ hiện tại sở học, truyền lại từ hai vị thánh nhân phương Tây Diệu Pháp. Cũng không có trải qua như thế phức tạp xét duyệt a. Cái kia đại thương, quả thực thì không hợp thói thường. Tương đương, các vị sư huynh, đại thương chi thế khí thế to lớn mà đến. Nếu như không được, không bằng vẫn là đi lộ hoành cầu viện a. Khương Tử Nha nhìn một chút thập bát La Hán nghiêm túc thần sắc. Yếu ớt mở miệng nói ra, lộ hoành bên trong tam đại chuẩn thánh. Hai vị đại la. Mới là hắn Khương Tử Nha chân chính lực lượng. Thập bát La Hán, 18 thái ất. Nói thật, Khương Tử Nha còn thật không cảm thấy bọn họ có thể ngăn cản thương quân. Tương đương chúng La Hán ánh mắt nhìn về phía Hàng Long. Chờ đợi lấy quyết định của hắn. Hà biết rõ Hàng Long trực tiếp lắc đầu. Nói ra, không thể tùy tiện cầu viện. Tương đương xuất chiến thời điểm sư huynh liền có căn dặn. Nhất định phải truyền ta phương Tây chi uy, coi như muốn cầu viện, cũng nhất định phải bước ra đối phương chuẩn thánh đại năng, mới có thể đối sư huynh cùng giáo chủ có chỗ bàn giao. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,